Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 39 A Kiều hôm nay biến cường sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Khương Mật tiếp thu hai người lòng biết ơn. Cười cười, không khách khí, muốn cho nàng nói Trần Ngưỡng chính người này có cái gì làm nàng cảm thấy không? Thích hợp địa phương, có thể nhớ tới cũng chỉ có cái này. Trần Ngưỡng Chính vẫn luôn là trong trường học nhân khí rất cao nam lão sư. Diện mạo soái khí, người lại tao nhã, còn như vậy tuổi trẻ, cùng bọn học sinh ở chung thực hảo. Khương Mật bởi vì đối tâm lý học cảm thấy hứng thú mới có thể đi bàng tính kia tiết khóa. Nhưng ở kia một tiết khóa thượng, đương Trần Ngưỡng Chính nhắc tới PUA thời điểm, là tưởng thuyết minh có như vậy một loại hiện tượng, nhưng hắn toát ra thâm hậu hứng thú. Đang nói này đó thời điểm, quá mức ham thích cùng hưởng thụ, hắn thao thao bất tuyệt nhắc tới nước ngoài những cái đó trường hợp. Đầu tiên là lấy được nữ tính tín nhiệm, sau đó xảo thiết bẫy dập, dẫn phát các nàng lòng hiếu kỳ cùng thăm dò dục, cuối cùng mê muội. Trần Ngưỡng Chính ngay từ đầu còn nói đến phi thường có thú vị tính. Cũng thực dễ hiểu, tỉ như PUA bắt đầu kỳ thật chỉ là nói chuyện nghệ thuật. Dạy dỗ thế nào nói chuyện phiếm mới có thể đả động nữ hài tử. Như thế nào phối hợp quần áo, thảo nữ hài niềm vui. Hắn còn cười tủm tỉm chỉ vào mấy cái nam sinh. Động vật đều sẽ chọn lựa đối chúng nó tới nói càng anh tuấn càng cường đại đối tượng. Huống chi là người đâu? Các ngươi liền ăn mặc thành như vậy. Tới thượng ta khóa, đại gia cười vang, Trần Ngưỡng đang ở cử mấy cái ví dụ lúc sau. Thâm nhập hàn huyên lên, chậm rãi đề cập tình cảm thao tác, nói lên ở được đến đối phương hoàn toàn tín nhiệm lúc sau. Muốn như thế nào đả kích phá hủy đối phương lòng tự tin? Tỷ như xinh đẹp nữ hài, ngươi liền không thừa nhận mỹ mạo giá trị. Tỷ như thông minh nữ hài, liền không cần thừa nhận trí tuệ giá trị, đem các nàng thành lập tự tôn ưu thế phá hủy, các nàng đối tự mình giá trị tán thành liền sẽ một hàng lại hàng. Thẳng đến hoàn toàn đem nhân cách đặt ở thấp ngươi nhất đẳng góc độ thượng. Đây là thuần hóa bắt đầu, ngay từ đầu còn có các bạn học tham dự thảo luận. Cảm thấy có ý tứ, sau đó đại gia liền bắt đầu bất an lên. Đương Trần Ngưỡng Chính chú ý tới bọn học sinh thần sắc lúc sau. Hắn dừng giảng thuật, ngược lại bắt đầu phê phán loại này lý luận, nói tâm lý tình cảm thao tác là không đạo đức, nhưng cái này đề tài thảo luận phi thường thú vị. Nếu ai đối cái này cảm thấy hứng thú, có thể ở khóa sau tìm hắn đơn độc thảo luận. Hắn thậm chí còn khai một cái vui đùa, Khương Mật còn nhớ rõ hắn nói câu kia vui đùa. Hắn nói, kỳ thật cái này lý luận ngay từ đầu chỉ là tăng lên nam tính EQ. Đối thoát khỏi độc thân có chính diện ảnh hưởng, đại gia có tưởng thoát đơn, có thể lẫn nhau thảo luận một chút, hắn còn giống như nghiêm túc. Chỉ mấy cái lộ ra nóng lòng muốn thử biểu tình nam đồng học. Nói, ta sẽ giám thị các ngươi, không cần vượt rào Nga, vì thế lớp học thượng vi diệu không khí đảo qua mà quang. Đại gia lại đều nhẹ nhàng cười rộ lên, cảm thấy Trần lão sư chỉ là ham thích tâm lý học. Cho nên mới sẽ làm cái này nghiên cứu, kia đường khóa làm Khương Mật không thoải mái thật lâu. Nàng cùng nàng bằng hữu thảo luận này đó, bằng hữu lại cảm thấy nàng suy nghĩ nhiều quá. Sao có thể đâu, Trần lão sư không phải còn nói hắn sẽ giám thị bọn họ sao? Người nghĩ đến quá nhiều, Khương Mật nếu không phải bởi vì có Khương Thần cái này cảnh sát đệ đệ. Thường thường là có thể nghe được Khương Thần nói các loại án kiện. Khả năng cũng sẽ đối người như vậy dễ tin. Rốt cuộc đối phương là Quảng Triệu học sinh yêu thích lão sư. Còn xuất bản quá tâm lý học là Money nàng ở cảm giác được không thoải mái lúc sau. Liền rốt cuộc không đi nghe qua Trần Ngưỡng Chính khóa. Hạng Vân độc đem Khương Mật nói này đó đều ghi tạc notebook thượng. Hắn đặc biệt chú ý tới Trần Ngưỡng Chính khả năng tổ chức nổi lên tiểu đoàn thể ở thảo luận này đó. Hắn hỏi, cái này thảo luận tổ, sao lại còn có cái gì tin tức sao? Khương Mật lắc lắc đầu, nàng không rõ ràng lắm này đó, cũng không có đặc biệt chú ý quá, giống như không có nữ hài gia nhập đàn liêu. đều là một ít nam sinh đang nói chuyện thiên, trong đó có mấy cái còn xác thật có thay đổi, hiểu được xử lý chính mình bề ngoài. Hạng Vân Độc đem cái này nhớ kỹ, trở về làm tiểu béo làm một chút truy tung. Khương Mật xem hắn như vậy nghiêm túc, trầm ngâm một chút hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Hạng Vân Độc vốn dĩ không nghĩ đem chuyện này nói cho Khương Mật. Nhưng A Kiều tuy rằng ăn nhiều, miệng cũng mau, lập tức liền nói lời nói thật, một chung có cái nữ hài chết, cùng hắn có quan hệ. Hạng Vân Độc nhẹ nhàng vỗ vỗ A Kiều đầu. Có điểm trách cứ nhìn nàng một cái. A Kiều le lưỡi, tiếp tục ăn ván sắt bò bít tết, chuyện này còn không có xác thực chứng cứ, cho nên hy vọng ngươi đừng nói đi ra ngoài. Khương Mật có chút khiếp sợ. Nàng cảm thấy Trần Ngưỡng Chính nhiều nhất chỉ là nói không thích hợp nói. Không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng. Nàng gật gật đầu, tốt, nếu còn có cái gì manh mối, ta sẽ nói cho ngươi. Hạng Vân Độc điều tra qua. Trần Ngưỡng đúng là cái thực sạch sẽ người. Hắn đương nhiên không có bất luận cái gì phạm tội ký lục. Cũng không có tín dụng bất lương ký lục. Hắn sinh hoạt vẫn luôn đều thực trôi chảy. Công tác thể diện, thụ giáo dục trình độ cũng cao. Người vừa anh tuấn soái khí, rất có nữ nhân duyên. Hắn đang chuẩn bị kết hôn. Kết hôn đối tượng là Giang Thành bản địa nổi danh xí nghiệp gia nữ nhi. Hạng Vân Độc tra được bọn họ đính khách sạn, thanh toán khách sạn tiền đặt cọc, dự tính đem ở sang năm cử hành long trọng hôn lễ. Trở thành xí nghiệp gia rể hiền, nếu Chu Mộng Khiết tồn tại, uy hiếp tới rồi hắn sắp có được tân xã hội địa vị, kia Chu Mộng Khiết khả năng thật sự không phải tự sát đơn giản như vậy. Hạng Vân Độc hiểu biết đến kém không được, A Kiều cũng ăn được không sai biệt lắm. Hắn lại một lần cảm tạ Khương Mật, muốn mang A Kiều đi. A Kiều lưu luyến, Khương Mật cười, ta liền ở tại trường học. Người nếu là nghĩ đến chơi liền đánh ta điện thoại, điểm này Hạng Vân Độc thực tán đồng. Nàng không thể lại luôn cùng những cái đó quỷ bằng hữu ở bên nhau. Lấy hắn hôm nay một ngày quan sát, người cùng quỷ vẫn là có phân biệt. Nàng hẳn là nhiều cùng nữ hài tử tiếp xúc, Khương Mật so nàng lớn hơn một chút. Vừa lúc có thể chiếu cố nàng, hơn nữa liền Hạng Vân Độc quan sát tới nói, A Kiều một chút cũng không yêu học tập, nàng cảm thấy đọc sách là kiện không sao cả sự, Khương Mật đều mau nghiên cứu sinh tốt nghiệp, cùng nàng nhiều ngốc cùng nhau, nói không chừng sẽ có chính diện ảnh hưởng. Hạng Vân Độc sờ sờ A Kiều đầu, đúng vậy, ngươi về sau có thể nhiều cùng ngươi Khương tỷ tỷ chơi, A Kiều chớp chớp mắt. Nàng chết phía trước là vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được. Có một ngày sẽ cùng vệ tử phu chuyển thế đương bằng hữu. Nàng thế nhưng còn cảm thấy rất có ý tứ. Hôm nay là thứ sáu. Hạng Vân Độc tưởng tốc chiến tốc thắng. A Kiều nói cái kia quỷ trẻ con đã có thể thoát ly cơ thể mẹ. Sắp trường ra tay chân. Chu Mộng Khiết quỷ hình lại càng lúc càng mờ nhạt. Lại kéo đi xuống. Đêm dài lắm mộng. Thừa dịp trong trường học không có học sinh, suốt đêm đem quỷ anh bắt lại, một người một quỷ tới rồi Giang Thành một chung. Học sinh đã lục tục tan học, nhưng Giang Thành một chung có dừng chân học sinh, mỗi cái niên cấp đều có vừa đến hai cái lớp toàn viên dừng chân. Là chuyên cùng mũi nhọn sinh cùng ở tại trấn trên thôn thượng. Trong nhà lộ trình khá xa học sinh, thứ sáu bổn thành học sinh hội về nhà. Nhưng hương trấn học sinh còn ở, này đó dừng chân ăn sống xong rồi cơm chiều lúc sau. Tụ tập hợp trở lại trong phòng học tiết tự học buổi tối. Hạng Vân Độc cùng A Kiều muốn vào vườn trường chào tiểu quỷ. Nhất định phải chờ đến dừng chân học sinh trở lại ký túc xá lúc sau. Khu dạy học không có một bóng người thời điểm mà đi ký túc xá ly khu dạy học chi gian cách nhà ăn. Thư viện cùng đại sân thể dục. Chỉ cần không đem tiểu quỷ phóng chạy, bọn họ hẳn là nghe không thấy động tĩnh, mấu chốt là cái kia nhìn chằm chằm vào theo dõi bảo an. A Kiều ngồi ở trong xe ra cái chủ ý, chúng ta trèo tường vào đi thôi, ta nâng ngươi, sẽ không té ngã. Hạng Vân Độc nhịn không được xoa xoa nàng đầu. Cái này động tác thật đúng là càng ngày càng thuận tay. Hắn nói, liền tính trèo tường đi vào, cũng còn có theo dõi. hắn có thể thấy chúng ta, quỷ sai chứng cũng không thể làm hắn ẩn thân. Hạng Vân đọc tới thời điểm suy nghĩ biện pháp, mua bình đồ uống, bên trong phóng thượng thuốc ngủ, làm bảo an ngủ một giấc. Hắn không nghĩ tới chính mình một cái người chính trực cảnh sát nhân dân sát. Vì chào quỷ còn phải dùng loại này biện pháp, làm gì như vậy phiền toái. A Kiều chắp tay sau lưng. Nàng hiện tại lực lượng cường, chỉ cần thổi một hơi, bọn họ là có thể hôn mê buổi sáng. Tiết tự học buổi tối chuông tan học thanh một vang, A Kiều liền chạy đến bảo vệ cửa thất, khấu cửa kính, ta cặp sách quên ở trong trường học, mở cửa sổ chính là lão Lý. Hắn nhận thức A Kiều, chính là ngày đó ở tầng cao nhất luẩn quẩn trong lòng tiểu cô nương. Hắn nhắc mãi hai câu, như thế nào liền cặp sách đều không mang theo, tác nghiệp như thế nào làm A. Lão sư đến phạt ngươi đi, loại sự tình này cũng không phải chưa từng có. Chỉ là như vậy vẫn còn hồi trường học hiếm thấy, có thể là tác nghiệp thật sự quá nhiều. Nói xong hắn liền lấy thượng chìa khóa, mang theo A Kiều hướng khu dạy học đi. A Kiều chắp tay sau lưng, hướng Hạng Vân đọc so cái thủ thế, làm hắn tại chỗ chờ. Chờ nàng đem bảo an phóng đổ, lại đến khai cửa sắt làm hắn tiến vào. Thiên đã toàn đen. Khu dạy học không có một bóng người, liền một chiếc đèn cũng không có. Lão Lý một đường lải nhải, cầm cái đèn pin, chiếu thang lầu hướng lên trên bò. Các ngươi này đó hai tử, một chút không biết quý trọng hiện tại có điều kiện. Chúng ta kia sẽ tưởng đọc sách còn không có biện pháp đâu, hắn nói vài câu. Cảm thấy không thích hợp, như thế nào phía sau một chút thanh âm cũng không có. Toàn bộ thang lầu thượng cũng chỉ có hắn một người tiếng bước chân. Lão Lý trở về phía dưới. Phía sau không có một bóng người. Hắn lại đi xuống lầu tìm. Tiểu cô nương, ngươi nhưng đừng chạy loạn a, trong lòng lột bột một chút. Này nhưng đừng là tìm lấy cớ lại tới nhảy lầu đi. Vừa muốn xoay người lên lầu, nghe thấy khanh khách một tiếng cười. Lão Lý thở dài, đừng đùa chơi trốn tìm. Chạy nhanh lấy thượng thư bao về nhà, hảo hảo học tập. Thanh âm kia lại cười một chút. Lúc này thanh âm ly đến lão Lý càng gần, liền ở thang lầu chỗ ngoặt chỗ. Lão Lý cưng muốn nói cái này nữ hài vài câu, một chút dừng lại, thanh âm này cũng không giống như là nữ hài tử thanh âm. Đảo có điểm giống tiểu hài tử, em bé, chỉnh đống khu dạy học, cũng chỉ có trên tay hắn nắm đèn pin chiếu ra tới điểm quang. Lão Lý lá gan so tiểu vương đại, bằng không cũng sẽ không trực đêm ban. Hắn khiển trách một tiếng, làm gì đâu, làm cái gì trò đùa dai. Ha ha ha, trẻ con tiếng cười cách hắn càng gần. Lúc này vang ở hắn phía sau, tiếng cười thiên chân vô tà, lại làm lão Lý sau lưng nổi lên một tầng bạch mao hãn. Hắn cầm đèn pin, chậm rãi xoay người, chùm tia sáng một chút chiếu đi ra ngoài. Phía sau trống rỗng, cái gì cũng không có. Liền ở hắn tùng khẩu khí thời điểm, cảm thấy chân trên lưng có thứ gì. Đèn pin quang chậm rãi đi xuống. Một cái da đen hắc thịt, đầu chọc em bé ghé vào thang lầu thượng. Tay nhỏ đắp hắn chân mặt, khanh khách cười một tiếng. Lão Lý đôi mắt vừa lật, ngất đi. Hắn đầu vốn dĩ muốn khái ở thang lầu thượng, nhưng bị một cổ lực lượng nhẹ nhàng nâng. Chu Mộng Khiết thò tay, đem lão Lý nhẹ nhàng phóng tới phóng thượng. Quỷ trẻ con giận dữ, chỉ là oán niệm đã uy không no không nó. Nó càng dài càng lớn, ăn uống cũng càng lúc càng lớn, tưởng hết biện pháp tìm ăn. Lão Lý chính là nó tiếp theo cơ mà ni, nó hiện tại đã có miệng, có thể ăn thịt người tinh huyết. Chu Mộng Khiết đầy cõi lòng đau thương nhìn nó, hướng nó trương ra tay, muốn ôm nó. Quỷ trẻ con lại hướng về phía Chu Mộng Khiết nhếch môi hí. Cho rằng là nàng cản trở chính mình chuyện tốt, nhưng nó thật sự quá đói bụng. Hơn nữa đói đến càng lúc càng nhanh, phảng phất nó đã ăn đủ rồi nãy, nên ăn cơm, nó không có ăn đến lão Lý huyết nhục, đối mẫu thân thập phần sinh khí. Nó bò qua đi, lại tưởng leo lên Chu Mộng Khiết cổ, hút nàng quỷ lực, nó bản năng chỉ biết đòi lấy. Nhưng lại hút đi xuống Chu Mộng Khiết liền phải biến mất. Đúng lúc này, nó nghe thấy được một cổ mê người hương vị. Nó ném ra nó mẫu thân, ngay từ đầu đánh trả chân cùng sử dụng trên mặt đất bò. Bò không vài bước liền đứng lên, lộc cộc chạy lên, một bên chạy còn ở một bên phát ra trẻ con đặc có thiên chân tiếng cười. Hạng Vân Độc cùng A Kiều đã chờ nó thật lâu, khu dạy học lớn như vậy, lại có nhiều như vậy góc có thể cung nó ẩn thân. Bọn họ ngay từ đầu liền không muốn một gian phòng học đi tìm nó. A Kiều làm sở phục thả ra sát khí, dùng này hương vị hấp dẫn nó, thiết hạ bẫy dập, bắt ba ba trong giỏ. Quỷ anh không có linh thức, chỉ có bản năng, nó ngửi được mùi hương chạy đến khu dạy học đại sảnh trung ương. Muốn há mồm hút sát khí, nhưng nó lại lưu giữ tiểu động vật dường như nhanh nhạy. Ngừng ở Hạng Vân Độc thiết tốt bẫy dập ở ngoài, cực đại đến dị dạng đầu khắp nơi loạn cùng, giống đói nóng này tiểu miêu tiểu cầu. Hạng Vân Độc ở cây cột mặt sau, hắn nhìn A Kiều liếc mắt một cái, ý bảo nàng đừng cử động. Hắn một người thượng, nếu nó không chịu lừa, cũng chỉ có ngạnh thu. Chu Mộng Khiết đi theo hài tử mặt sau phiêu lại đây. Liền ở Hạng Vân Độc làm tốt một lần phải đối phó hai cái chuẩn bị khi. Nàng biết rõ nơi đó là bẫy dập, nhưng nàng không chút do dự rảo bước tiến lên vòng luẩn quẩn. Mở ra đôi tay, đối quỷ trẻ con nói. Bảo bảo, lại đây, quỷ anh đối mẫu thân còn có loại thiên nhiên không muốn xa rời. Nó phát ra một loại trẻ con kêu lên vui mừng thanh. Vọt vào trong giới, điên cuồng hút sát khí. Chu Mộng Khiết ôm lấy nàng hài tử. Nàng nhìn về phía A Kiều chạm cây cột kia. Đối nàng nói, cảm ơn ngươi, Chu Mộng Khiết vừa dứt lời. Liền có một cây tinh tế kim quang hướng A Kiều bay tới. A Kiều lúc này thấy. Nàng nghi hoặc giang hai tay, kim sắc quang mang rung ở nàng lòng bàn tay, xích sắt toàn nhưng mà khởi, đem đôi mẹ con này bao quanh vây quanh, lại bỗng nhiên buộc chặt. Trong lúc này quỷ anh muốn tránh thoát đi ra ngoài, nhưng bị Chu Mộng Khiết gắt gao cô trong ngực chung, bị nó một ngụm cắn ở trên người, cũng không buông tay. Quỷ anh phát ra trẻ con khóc nỉ non thanh. Nó gào khóc, chấn đến đại sảnh pha lê đều đang rung động. Hạng Vân Độc thập phần ngoài ý muốn. Hắn thậm chí còn không có ra tay. Chu Mộng Khiết chính mình đương mồi. A Kiều lại biết đây là nàng tâm nguyện. Cho nên ngay từ đầu liền không nghĩ tới phải đối phó Chu Mộng Khiết. Hai người đi đến Chu Mộng Khiết bên người. A Kiều nhìn Chu Mộng Khiết. Hỏi nàng, ngươi còn có cái gì nguyện vọng sao? Quỷ anh bị chế phục. Chu Mộng Khiết rốt cuộc có thể nói chuyện. Trần Ngưỡng Chính, hắn chính là cái khoác da người ma quỷ. A Kiều trợn tròn đôi mắt, quỷ không đồng ý, hết chương.